Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, vô cực trận. Đối với xuất hiện ở trước mắt Viên Tranh, Dương Trần y nguyên bất vi sở động, ngay cả cất bước bộ pháp, đều không có nhận chút nào ảnh hưởng. Viên Tranh thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng sát ý, lập tức bước ra một bước. Ngập trời khí tức, như là trời long đất lở đồng dạng, quét sạch ra, trong cơ thể hắn nguyên khí, toàn bộ vận chuyển lên đến, trong nháy mắt dung nhập vào hữu quyền bên trong. Trong chớp nhoáng này, hắn toàn bộ hữu quyền, đều biến thành một loại màu đỏ sậm. Lập tức hắn liền không chút do dự, trực tiếp đối với Dương Trần oanh kích mà đi. Trong nháy mắt, tại hắn trước nắm đấm phương, hư không cực kỳ bắt đầu vặn vẹo, trận trận lửa nóng khí tức, như là núi lửa một dạng, bỗng nhiên bộc phát mà ra, thanh thế hãi nhiên, tất cả mọi người thấy thế, tất cả đều nín hơi ngưng thần, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, bọn hắn muốn bức thiết biết, đối mặt cường đại như thế công kích, người sau sẽ ứng đối như thế nào. Nhưng là lập tức ánh mắt của mọi người chính là ngưng tụ. Chỉ gặp Dương Trần trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Thậm chí đối với một kích này, liền nhìn cũng không nhìn một chút. Sau đó liền như là lần trước đồng dạng, trực tiếp vung ra bàn tay. Còn cần chiêu này, đám người cười khổ một cái. Thầm nghĩ Dương Trần cũng quá khinh thường. Cái kia Viên Tranh chỉ sợ sớm có phòng bị. Căn bản không có khả năng cho Dương Trần được như ý cơ hội. Một kích này chắc chắn thất bại. Đùng, nhưng ngay lúc một giây sau, một tiếng kỳ dị thanh thúy tiếng vang bỗng nhiên từ giao chiến chỗ vang lên, đi theo tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Không thể tin nhìn qua nơi đó, một bóng người chật vật bay rớt ra ngoài, mặt người kia gò má sưng lên thật cao. Miệng đầy răng, một viên không dư thừa, liền ngay cả trên thân khí tức, cũng cực kỳ bất ổn đứng lên, rõ ràng là vô cực tông nội môn đệ nhất nhân Viên Tranh. Cái này sao có thể? Viên Tranh thực lực, thế nhưng là hàng thật giá thật tụ nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị thua? Dương Trần thực lực. Chẳng lẽ có thể cùng ngự hồn cảnh cường giả cùng so sánh a? Khiếp sợ tiếng ồ lên, trong nháy mắt vang vọng đám người, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua y nguyên cất bước Dương Trần. Não hải một mảnh trống không, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, Dương Trần bằng vào tụ nguyên cảnh bát trọng thực lực, lại có thể đem cửu trọng đỉnh phong Viên Tranh đánh không hề có lực hoàn thủ. Cái này thật bất khả tư nghị. Giữa đám người, Dương Hùng đột nhiên con ngươi hơi co lại. Thực lực như vậy, tuyệt đối có thể so sánh ngự hồn cảnh cường giả. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Dương Trần vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Ngô trưởng lão càng là trong lòng hãi nhiên. Hắn không cách nào tưởng tượng đã từng cùng đồ đệ mình tranh nhau phát sáng nhân vật, hiện tại đã trưởng thành đến, ngay cả hắn đều muốn con mắt đối mặt, biến hóa này cũng quá lớn. Triệu Nhược Yên cũng xuất hiện một tia hoảng hốt thần sắc, hiển nhiên cũng bị rung động thật sâu, lập tức đôi mắt đẹp nháy cũng không nháy mắt nhìn về phía Dương Trần. Trong lòng bắt đầu âm thầm cầu nguyện đứng lên, gia hỏa này nhục thân có gì đó quái lạ. Viên Tranh chật vật đứng lên, một tay bụng mặt gò má, một bên thấp giọng quát nói. Vừa mới trong nháy mắt hắn đã đón đỡ, nhưng lại cảm nhận được một cỗ kinh khủng nhục thân lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra, phòng ngự của hắn trong nháy mắt sụp đổ. Đối với hắn mà nói, Dương Trần cũng không trả lời. Hắn ngoại trừ vận dụng nhục thân chi lực bên ngoài, còn tại công kích bên trong, giao phó một tia lăng lệ ý niệm. Chính vì vậy, mới không chút nào tốn sức đánh bay hai đại thiên kiêu. Các ngươi, còn có ai muốn xuất thủ? Dương Trần y nguyên cất bước, chỉ là ánh mắt có chút nghiêng nghiêng, nhìn về phía Vân Huyền Tông thiên kiêu các đệ tử. Theo hắn tầm mắt quang tới, tất cả mọi người vậy mà không có một cái dám nói chuyện. Tất cả đều bị triệt để chấn nhiếp. Bọn hắn muốn hợp nhau tấn công, nhưng là cứ như vậy, Vô Cực Tông mặt mũi liền đem triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng cố nén. Đám người thấy thế, trên mặt biểu lộ đều thập phần cổ quái. Trước đó đám này đệ tử từng cái diễu võ dương oai, lời nói hùng hồn, muốn để Dương Trần mất hết mặt mũi. Nhưng là đợi đến chân chính giao thủ thời điểm, bọn hắn lại tất cả đều ỉu xìu, một cái so một cái vô năng. Dương Trần thu hồi ánh mắt, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên đỉnh núi, lập tức một bước bước vào đến bậc thang thứ nhất phía trên. Oanh, một cỗ ngập trời áp bách chi lực, đột nhiên từ Vô Cực Tông phun trào mà đến. 9.999 cái bậc thang trong nháy mắt này đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Từ đằng xa quan sát, liền phảng phất tất cả bậc thang tất cả đều đang sống. Chỉ là trong lòng mọi người đều hiểu, đây chỉ là giả tượng mà thôi. Những bậc thang này trên thực tế tất cả đều đứng im không nhúc nhích, chỉ là Vô Cực trận trận pháp tại quấy phá. Nhưng là dù vậy, cỗ áp lực kia lại là chân thực tồn tại. Dương Trần tại thời khắc này chỉ cảm thấy phảng phất toàn bộ Vô Cực Tông tất cả đều đặt ở trên người hắn đồng dạng, mà lại càng lên cao đi, cỗ áp lực kia liền càng lớn. Cái này còn chỉ là ban đầu giai đoạn, giống như là qua một nửa đến vị trí, cái này Vô Cực trận mới chính thức hiển lộ ra uy năng. Cho dù là đồng dạng ngự hồn cảnh cường giả cũng sẽ bị giam ở trong đó, không cách nào đi ra. Dương Trần chỉ là lấy lại bình tĩnh, ánh mắt liền trở nên kiên định, mỗi bước ra một bước đều vô cùng ổn trọng, không có bởi vì Vô Cực trận mà nhận chút nào ảnh hưởng. Đám người thấy thế, tất cả đều mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Vô Cực trận thậm chí có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta, khiến người ta cảm thấy bước kế tiếp liền sẽ bước vào vực sâu vạn trượng bên trong. Rất nhiều võ giả đều không thể vượt qua trong lòng chướng ngại này, phóng ra bộ pháp cũng sẽ bắt đầu do dự, cuối cùng bước đi liên tục khó khăn. Nhưng là Dương Trần lại một mực phía sau thẳng tắp, hai mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn nó bộ dáng tựa hồ không có nhận chút nào ảnh hưởng. Cái này thật bất khả tư nghị. Càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, theo Dương Trần thích ứng cỗ áp lực kia về sau, tốc độ của hắn vậy mà tại từng điểm tăng tốc. Càng về sau, thân hình thậm chí tại trên thềm đá lướt qua từng đạo tàn ảnh, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị thẳng đến đỉnh núi phóng đi. Ta dựa vào, không phải ta hoa mắt đi. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy Vô Cực trận, vậy mà tại Dương Trần dưới chân như dẫm trên đất bằng. Tất cả mọi người cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, hoàn toàn bị Dương Trần cử động kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Mặc dù Vô Cực trận phía trước nửa bộ phân cũng không hiển lộ ra quá cường đại cao chót vót, thế nhưng để không ít cường giả cực kỳ đau đầu. Cái kia cỗ đến từ Vân Huyền Tông áp lực, người bình thường căn bản khó có thể chịu đựng, có thể Dương Trần ngược lại tốt, vậy mà càng chạy càng nhanh, cuối cùng tốc độ quả là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dương Hùng bị triệt triệt để rung động, thậm chí đã quên đi suy nghĩ. Ngô trưởng lão cũng không khá hơn chút nào, hắn giờ phút này cũng là một mặt hãi nhiên. Triệu Nhược Yên miệng nhỏ càng là mở ra không thể tưởng tượng nổi độ cong. Hiển nhiên không có dự liệu được Dương Trần sẽ như vậy bá đạo, quá mạnh. Mà nếu muốn nói kinh hãi nhất hay là Vô Cực Tông, bọn hắn đối với Vô Cực trận cường đại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng là Dương Trần không chỉ có ung dung không vội, càng là trên vô cực trận lao vùn vụt đứng lên, phảng phất không có nhận một chút xíu áp lực. Sao lại có thể như thế đây? Cho dù là vô cực tông thế hệ trước ngự hồn cảnh cường giả, đều có chút không bình tĩnh. Cái kia giữa sườn núi lão giả tóc trắng, càng là hai mắt ẩn ẩn có hàn mang phun trào mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?